Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến đang rất căng thẳng của Nhật Thực Mùa Hạ với tập 24. Mùng 9 hội làng nên lão Ngũ như được trở về tuổi thơ. Quỷ lão vẫn duy trì những trò chơi dân gian như đánh đu. Thi vừa đi vừa thổi cơm, chỉ với một vài thanh đóm, hay là trò chơi cờ người nức tiếng gần xa. Hồi còn là anh trai làng mới lớn, nhờ học tí võ nên lão từng xe đài đấu vật. Giá kể nếu còn sống ở đây, hôm nay lão cũng được diện áo the đội khăn xếp, làm chân bồi tế ở trong đình với các cụ. Hội làng quê lão chỉ tạm dừng vào những năm chiến tranh ác liệt. Ngày đó thanh niên lên đường tòng quân, các cụ phụ lão ở nhà cũng thay nhau tuần tra để phòng gian bảo mật. Đất nước đã hòa bình thống nhất được hơn chục năm, cuộc sống nơi thành thị đã phát triển, còn vùng kẻ gầu quê lão mọi thứ vẫn y nguyên. Gần trưa quay về nhà, lão Ngũ ngạc nhiên khi thấy xe máy của con trai dựng ngay trước sân. Bởi từ ngày ra quân rồi lấy vợ, Vũ Văn Chùa như kẻ mất gốc, nào có thiết tha gì quê hương bản quán. Thấy lão bước vào, con trai nói ngay với giọng hốt hoảng. Bố nói đúng, vợ con đã về dắt con bé Mạo đi luôn. Sao anh không cản lại? Lúc đó con bận chụp ảnh ngoài bờ hồ. Thôi, kệ cho hai mẹ con nó chăm nhau. Nhưng nó mang họ Vũ. Thương con trai nên có nhiều chuyện lão chẳng muốn nói ra. Việc con bé Mạo theo mẹ, xét cả tình lẫn lý đều không sai. Còn một điều quan trọng hơn lão định không nói. Con bé Mạo càng lớn, càng chẳng giống người họ Vũ. Nói một cách cay nghiệt, con trai lão rơi vào cảnh tò vò nuôi con nhện. Trong việc phải nuôi con của kẻ khác như này, đám xích lô hay ngồi chơi đầu đít ở hàng nước về hè đã tổng kết bằng câu thằng đúc cốt thằng tráng men. Khi phát hiện ra sự việc, lão đã chọn cách im lặng vì muốn con trai và con dâu hạnh phúc. Cuộc đời ai chả có lúc lầm lỡ, hay ho gì bới móc và đay nghiến nhau. Thấy con trai có vẻ tức tối, lão khuyên hãy nghĩ đến phương án chuyển nhà. Nơi đó không thích hợp để sống, chưa kể nếu muốn bình an phải mua mảnh đất ven đô. Vỗ vai con trai, lão an ủi. Thôi, anh chăm sóc bà ấy và nuôi dạy thằng cu miếu cho tốt. Nhưng con ức không chịu được. Vợ anh đi chán rồi quay về, có thể dăm bữa nửa tháng sẽ tá túc bên nhà ngoại. Tối qua dẫu ớt quá con đã phóng hỏa đốt nhà mẹ vợ trên phố Tràng Thi rồi. Nếu anh thấy việc đốt nhà sẽ khá hơn, để bố cho vài địa chỉ nữa. Tháng giêng là tháng ăn chơi. Hết hội làng lại sắp đến rằm. Đúng như cậu, lễ Tết quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Lão Ngũ thấy nhiều nhà khá giả còn gói bánh chưng lần nữa. Chẳng vì thóc cao gạo kém khiến họ bóp mồm. Dù lần gói thêm này chỉ là chục cái, với họ như vậy cũng xứng với làng, với nước. Ngôi nhà ở Mai Động vẫn cửa đóng then cài. Lão muốn bán cũng khó vì giấy tờ nhà nằm trong hộp gỗ. Hiện nay đứa con dâu đã như chim trời cá nước, dự tính sớm ngày 13 tháng chạp sẽ đi Lai Châu. Lão không quay về Hà Nội vì tránh cập dập. Có một điều khiến lão hài lòng, đúng như câu con hơn cha là nhà có phúc. Khi đưa con trai ba địa chỉ liên quan đến mẫu tượng ngàn ở Đuôi Cá, Đầm Sét và bên tượng Thanh, lão chẳng ngờ không đợi hết tháng, trong một đêm Vũ Văn Chùa đã phóng hỏa luôn, dù vị trí cách xa nhau. Lý giải cho sự nhiệt tình quá mức, lão đoán người con trai đang uất hận trong lòng. Phải chăng việc ngắm những ngôi nhà chìm trong biển lửa là cách làm dịu mối hờn căm? Vốn chẳng phải người võ đoán, lão chỉ ngẫm từ bản thân là hiểu. Nhét một chiếc bánh chưng và hai hộp thịt vào ba lô, lão Ngũ không quên bỏ thêm mấy phong lương khô. Có kinh nghiệm đi săn, lão chuẩn bị đồ ăn thức uống không thừa. Trong ba lô, ngoài vũ khí, lão không quên nhét hộp cao sao vàng, đèn pin, cùng mấy viên thuốc cảm và mảnh ni lông để trải khi nằm hoặc quàng vào người lúc gặp mưa. Rót nước vào hai bi đông, vén tay áo nhìn đồng hồ, thấy đã tới giờ xuất phát. Lão khoác ba lô rời ngôi nhà cấp 4, mặc bộ quân phục cũ và áo đại cán có lót lớp bông, đầu đội mũ cối, còn vai khoác ba lô. Lão Ngũ chả khác một người cựu chiến binh đi thăm chiến trường xưa. ngồi trên cabin xe ô tô của người cùng làng. Lão Ngũ cầu trời khấn Phật để Mẫu Thượng Ngàn tổ chức lễ hầu đồng nhân dịp năm mới. Như vậy, lão tung lưới, hốt luôn một mẻ. Sở dĩ lão tin chắc buổi hầu đồng sẽ diễn ra trên Lai Châu là có nguyên do. Những người như Mẫu Thượng Ngàn chẳng dám múa may tại Hà Nội. Sành ra sẽ bị công an mời về đồn lập biên bản. Trời nhập nhọn tối, mò mẫm đi dọc con đường có những cây đào rừng, lão Ngũ chọn điểm cao để quan sát ngôi nhà sàn đã bị thiêu rụi tới hai lần. Thay vì theo đường cũ tới ngôi nhà sàn, lão Ngũ bỏ qua ngôi nhà trình tường của lão Vàng A Chuẩn, bởi đó là nơi đám người Mông chia nhau cảnh giới. Đã không còn nơi gọi là đền trình, bản thân lão thầy mo người Mông cũng bị hóa vàng ở nơi khác. Cần tắc vô ưu, lão chọn đi đường vòng theo hướng ngược lại, bởi nếu có hầu đồng, mụ đó vẫn chọn bàn của người Thái, nhưng sẽ ở một ngôi nhà sàn cuối bản. Tin vào suy đoán của mình, lão nhớ năm xưa Tây Phùng Thực từng nói nhỏ, Mẫu Thượng Ngàn ngoài ngôi nhà sàn nơi đầu bản còn có ngôi nhà khác gần con suối, vậy là tổ con chuồn chuồn bị lộ sáng. Trèo lên cây cao, lão Ngũ bóc bánh lương khô nhấm nháp, dù sao nếu có lễ hầu đồng, chắc chắn phải đợi thêm một tiếng nữa. Lão đủ kiên nhẫn để đợi vì đã mong chờ sự kiện này từ năm ngoái. Dưới ánh trăng mờ, lão Ngũ nhìn thấy nhóm người lặng lẽ đi lên cầu thang của ngôi nhà sàn duy nhất có ánh đèn dầu le lói. Không đi thành đoàn, họ đi theo nhóm nhỏ, hai kẻ đi đầu khiêng hòm gỗ, đích thị là hòm khăn trầu áo ngự. Trong đêm tối, thấy chúng vừa khiêng hòm vừa đeo súng kíp, như vậy chúng là người Mông. Căng mắt nhìn, lão Ngũ thấy nhóm thứ hai gồm ba người, trong đó một kẻ cầm theo đàn nguyệt, vậy là nhóm cung văn. Nhóm cuối cùng có hai người đi một cách chậm rãi. Lão tin chắc Mẫu Thượng Ngàn là một trong hai kẻ đó. Vậy là cộng với gã chủ nhà vén mảnh đứng đợi, bọn này có tất cả 8 người. Vốn dĩ người hát phải có người nghe, nghệ sĩ diễn kịch trên sân khấu cũng hướng đến khán giả. Đến lão hát sẩm ngay cổng chợ Đồng Xuân hay trên tàu điện cũng cần người đồng cảm và cho tiền. Do vậy chả ai hầu đồng một mình, phải có đám con nhang đệ tử. Lão đoán sẽ có thêm một nhóm nữa. Nửa đêm trời lạnh thấu xương. Dù đã mặc áo bông cho ấm, lão Ngũ vẫn thèm ngồi hơ tay bên bếp lửa. Hoặc được chui vào chăn cùng với một em nào đó, riêng khoản đàn bà lão tự thấy, ôm họ còn ấm hơn đắp chăn bông 5 cân. Nhét mấy tờ báo cũ vào trong áo bông để cản gió, dù thèm châm lửa hút thuốc, lão phải nhịn vì không muốn bị đám người Mông phát hiện. Áng chừng, bên trong ngôi nhà sàn, Mẫu Thượng Ngàn đang múa kiếm, chèo thuyền trong tiếng đàn, tiếng hát của đám cung văn. Lão Ngũ nhẹ nhàng xuống khỏi nơi ẩn nấp, bắt đầu cuộc đi săn. Dù không định hóa vàng đám con nhang đệ tử, lão vẫn biết khi nổ súng sẽ xảy ra đổ máu. Chứng kiến quá nhiều cái chết, súng, dao găm cùng thanh đoản kiếm mang theo, lão dùng để phòng thân. Giả sử phải khai đao giết kẻ thù, Mẫu Thượng Ngàn là kẻ duy nhất lão cần đoạt mạng. Ngay dưới cầu thang, lão Ngũ thấy ánh lửa bập bùng, không phải hai mà có tới ba gã người Mông làm nhiệm vụ cảnh giới. Điều này chứng tỏ Mẫu Thượng Ngàn có sự chuẩn bị chu đáo. Một gói bột được ném vào giữa đống lửa, trong giây lát nó phát sáng như lân tinh kèm mùi hăng hắc. Ba gã người Mông gần như gục ngã ngay lập tức. Không cần nổ súng hay phóng dao, lão Ngũ hạ gục đám canh cửa bằng tuyệt chiêu của mình. Khi tiến lại gần cầu thang, nghe rõ tiếng đàn, tiếng hát và tiếng bước chân của Mẫu Thượng Ngàn, vậy là đúng ý của lão. Không để mất thời gian, lão nhanh chóng đặt mồi lửa ở những góc và cột nhà. Chẳng giống những vụ phóng hỏa thông thường sẽ thiêu rụi tất cả, vụ cháy lần này có kiểm soát để gây thiệt hại vừa đủ. Nó sẽ bốc khói là chính, giống hun chuột, còn ngọn lửa chẳng gây quá nhiều thiệt hại. Lão Ngũ hiểu rõ, chỉ những hậu duệ của hỏa thần cao tay như lão mới biết cách kiềm chế ngọn lửa. Nghe có vẻ vô lý, thật ra điều này giống như một cao nhân có tài điều binh khiển tướng. Nhìn thế trận là biết công hay thủ. Lão cũng vậy, sẽ khiến ngôi nhà sàn cháy mà không sập. Thừa hưởng tài phóng hỏa, lão chỉ buồn khi Vũ Văn Chùa không hội tụ được những gì tinh hoa của họ Vũ. Nói đúng hơn, người con trai chỉ biết phóng hỏa đốt nhà như Phường Lục Lâm Thảo Khấu. Lửa bốc cháy khiến cả một vùng sáng rực. Đương nhiên, mọi người trong nhà sàn đều nhốn nháo chạy theo lối cầu thang để thoát hiểm. Xoa chút cao sao vàng vào mũi, chẳng cần nổ súng hay vung thanh đoản kiếm. Lão Ngũ đứng nép mình sau một cây cổ thụ quan sát. Những con nhang đệ tử ho sặc sụa chạy xuống, tiếp đến là mấy gã người Mông cùng đám cung văn. Mẫu Thượng Ngàn vẫn mặc nguyên y phục màu xanh, đầu vấn khăn và chân đi hài. Có lẽ đám cháy bất ngờ khiến đồng thăng vội. Ngọn lửa chẳng cần có cơn mưa hay ai dập, nó cháy rừng rực là vậy, nhưng bất ngờ tắt lịm. Ngôi nhà sàn lại chìm trong bóng tối. còn mọi người nhất loạt ngã gục ngay dưới nền đất. Chỉ bằng cách ném túi bột màu nâu vào những chỗ có lửa, khói của chúng khiến ai hít phải đều mê man bất tỉnh trong vài giờ. Đây gọi là bột đoạt hồn. Đợi hơn 20 người, cả già lẫn trẻ, nằm la liệt dưới 9 bậc cầu thang. Lão Ngũ tiến lại, tóm áo của Mẫu Thường Ngàn, sau đó dùng hai tay hất nạn nhân vào vai, cõng đi. Dù đêm tối giá lạnh, lão thuộc đường nên chẳng cần dùng đèn pin vẫn bước đi phăm phăm. Để tránh sự truy sát của đám người Mông, lão đã chuẩn bị sẵn nơi ẩn náu và màn tra tấn dành cho kẻ giết vợ mình. Theo tính toán của lão, lượng bột đoạt hồn khiến những kẻ tham dự hầu đồng đêm nay được ngủ trong giá lạnh tới sáng. Ném Mẫu Thường Ngàn vào căn nhà để không, lão Ngũ kéo cổng lại rồi chốt cửa. Căn nhà thật ra là kho nông sản của hợp tác xã lâu ngày không dùng, mái lá thủng lỗ chỗ nhìn thấy cả ánh sao trời. Còn nền nhà phủ một lớp rơm rạ lâu ngày đã bốc mùi. Để tìm được chỗ này, lão phải thăm tia từ năm ngoái, thậm chí lão còn biết bà thủ kho hiện đã về xuôi bế cháu ngoại. Nhanh cũng phải một vài năm mới quay lại. Hợp tác xã nông sản một thời đã không còn. Xã viên chân ngoài dài hơn chân trong và không quen mô hình làm ăn tập thể. Họ thích quay lại tập quán xưa. Trưa hôm qua, lão Ngũ đóng hai chốt đinh trên tường. Đó là nơi lão trói hai tay của Mẫu Thường Ngàn dang rộng cho dễ bề tra tấn. Không bỏ lỡ một giây, lão dùng tay xé toạc bộ y phục màu xanh. Thật ra trong đêm tối lại không có trăng, lão mò mẫm do chẳng muốn đốt đuốc. Ngộ nhỡ mấy gã người Mông tỉnh giấc túa đi tìm. Khi ném những mảnh áo lưỡi vào góc nhà, lão đưa tay kiểm tra rồi dùng dao găm cắt luôn cả chun quần lộ bạch. Trong nháy mắt, mụ trùm đường dây được gọi là Mẫu Thường Ngàn không mảnh vải che thân. Bàn tay thô ráp của lão chạm vào ngực Mẫu Thường Ngàn. Do lâu ngày chưa gần gũi đàn bà vì dịp Tết kiêng món bò lạc, lão thầm nghĩ đã vậy đắm đò giặt mẹt luôn. Xét về tội giết vợ và truy sát, lão có thể xử lý Mẫu Thường Ngàn theo nhiều cách khác nhau. Nhưng trước hết phải tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng. Trả thù cho cái chết của vợ bằng cách cưỡng bức Mẫu Thường Ngàn đối với lão một công đôi việc, vừa thỏa mãn được nhu cầu sinh lý, vừa hạ nhục uy danh kẻ cầm đầu đường dây cõng xôi về xuôi đóng hoàn. Nhưng đó cũng chỉ là khúc dạo đầu cho kế hoạch khác lớn hơn. Mặc cho bên ngoài cơn mưa bắt đầu nặng hạt, trong ngôi nhà tối đen như mực, lão nhấp nhổm và thấy Võ Công nằm gai nếm mật. Do đã người hương đoạt hồn, Mẫu Thường Ngàn lúc này người mềm như sợi bún chẳng hề phản kháng. Lão Ngũ chẳng nề hà xấu hay đẹp, nhưng lần này đã mang lại cảm giác khác lạ. Sau những phút giây tận hưởng khoái cảm, lão Ngũ mặc lại quần áo rồi châm lửa hút thuốc. Đối với Mẫu Thường Ngàn, lão biết cẩn thận không thừa nên đã dựng mụ ta dậy, sau đó trói hai cổ tay dang rộng hai bên tường. Màn tra tấn sẽ có, nhưng chưa vội. Lão nằm gối đầu lên ba lô để nghỉ ngơi. Dẫu sao cả đêm nay và ngày mai, đám người Mông có đốt rừng hay xẻ núi chẳng thể tìm được chủ nhân của chúng. Cẩn thận kiểm tra trong chỗ quần áo của Mẫu Thường Ngàn không có vũ khí. Lão lột luôn kiềng bạc, vòng đeo tay, nhẫn mật ngọc cùng đôi khuyên tai bằng vàng. Khỏi cần ánh sáng dọi vào, dùng hai bàn tay của mình kiểm tra kỹ lần nữa. Lão hài lòng vì Mẫu Thường Ngàn trần như nhộng theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong đêm khuya thanh vắng, lão Ngũ nhưng nghe thấy tiếng đàn, tiếng sáo cùng tiếng hát béo von. Ngọc điện trốn kim môn, cô ra vào ngọc điện trốn kim môn, danh thơm ngoài cõi, tiếng đồn trong ý trong cung. Từ chùa làng trở về nhân ngày rằm tháng giêng, bà thập đưa cho cô miếu cái hoàn là lộc do sư cụ ban cho. Từ ngày con dâu rất bé mạo bỏ đi, rồi đến bà thông gia tới nhà thư chuyện cho phải phép, bà thấy con trai có nhiều thay đổi, dường như sự yên ổn bấy lâu đã biến mất. Khỏi cần hỏi Vũ Văn Chùa, lúc bà thông gia kể lại nhà bị cháy ngay đầu năm, bà đoán ngay con trai là người gây ra chuyện này. Sống 30 năm với ông chồng thường xuyên phóng hỏa, trước đó là ông bố chồng cũng vậy, bà thấy buồn vì họ Vũ nhà chồng đời này nối đời khác chẳng bỏ được tật xấu đó. Không giống người mẹ chồng khác thường cay nghiệt, khi con trai lấy vợ, bà thường tạo điều kiện để hai vợ chồng sống một cách thoải mái. Chồng đã ly hôn, bao tình thương bà dồn cho hai đứa cháu là Miếu và Mạo. Con dâu được bà coi như con đẻ. Sống tốt không có nghĩa nhận về mọi may mắn, ngược lại con dâu luôn tỏ vẻ xa cách và khách sáo. Dạo trước đó nhiều khi cả tháng không thấy con dâu dù hai nhà chung cổng. Bà hỏi nhưng thấy con trai thanh minh về sự bận rộn của con dâu nên bà bỏ qua. Đúng vào những ngày cận Tết, lúc mọi nhà bận rộn sắm sửa cho một cái Tết đoàn viên, con dâu bà đã rứt áo ra đi, dù trước đó chưa từng một lần to tiếng. Bà thập quét dọn sân rồi ngồi ngay ở hiên nhà đơm lại cúc áo cho cô Miếu. Giá như ông chồng cũ không ghé về tiết lộ, bà tưởng con trai và con dâu bất hòa ít bữa. chẳng ngờ sự việc nghiêm trọng hơn suy nghĩ ban đầu. Tuy vậy, bà vẫn không muốn bán nhà chuyển đi chỗ khác. Trong suy nghĩ của bà, thủ đô không phải là nơi những kẻ giang hồ tứ xứ có thể hoành hành. Chỉ cần chúng manh động, cửa hòa lò luôn rộng mở. Bà với người chồng cũ đã đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ. Tuy thế, người con trai và đứa cháu nội vẫn là sợi dây liên kết. Khi đã chấp nhận buông bỏ và tìm sự an yên bằng việc lên chùa, bà thấy lo cho Vũ Văn Chùa, bởi ở tuổi tam thập nhi lập, người con trai duy nhất lại ôm mộng làm giàu, trong khi khả năng có hạn. Im lặng nghe và quan sát, chưa một lần bà lên tiếng về những việc làm của ông chồng cũ, nhưng với con trai sẽ khác. Thấy trời tan nắng, bà thập vo gạo thổi cơm, như vậy sau nhiều biến cố, bữa cơm gia đình vắng như xưa. Hồi trước con trai nhập ngũ, hai vợ chồng bà còn làm xã viên hợp tác xã và trăm cu miếu nhỏ tuổi. Nhớ lại thời kỳ đó tuy nghèo, nhưng cuộc sống thanh bình. Còn bây giờ dù nhà đã sửa và có đủ tiện nghi sinh hoạt, bà vẫn thấy đã mất đi hồn cốt xưa. Ông chồng cũ đã có cuộc sống mới, con dâu rời đi. Vậy là trong ngôi nhà, đến bữa cơm tối còn lại ba người. Đợi cô miếu học bài xong, bà thập mới đồng ý cho Bật Vô Tuyến xem. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Chẳng rõ thằng cháu đích tôn có thừa hưởng thói quen phóng hỏa hay không. Hồi còn đun nấu bằng củi, bà cấm bén mảng xuống bếp, coi như phòng xa. Khóa cổng sắt, thả chó canh nhà, bà thập xuống gian nhà dưới như mọi ngày. Nhưng lần này bà nhắc con trai theo mình để có việc cần trao đổi. Đợi Vũ Văn Chùa ngồi ghé vào mép phản, bà thập thắp nén hương trên bàn thờ sau đó hỏi ngay. Có phải anh liên quan tới cái chết của bà Phương không? Mày nghe đứa nào ngậm máu phun người nói thế? Tôi đẻ ra anh chẳng nhẽ không hiểu rõ tính nết. Do sợ bái sinh con cho bố anh, sau này tài sản chia năm xẻ bảy nên anh làm điều ác. Con thề có bóng đèn, chẳng liên quan đến cái chết của bà ấy. Mẹ lạ gì tính bố con? Ông nghĩ nghe đồn linh tinh rồi tan cửa nát nhà. Anh nên nhớ, ông có quyền sở hữu một nửa tài sản. Tuy nhiên khi rời đi, bố anh để lại hết mọi thứ, thậm chí còn cho anh xe máy để tiện đi lại. Nhưng con đâu có liên quan đến cái chết của bà Phương. Mẹ nghe đứa nào nói? Anh dối trời dối người, sao qua được mắt tôi? Đằng sau vẻ vụng về, anh là kẻ nói nửa lời cười nửa miệng. Con phải thề bao lần thì mẹ mới tin. Không buồn nói qua nói lại, bà thập mở tủ lấy cuốn sổ năm hào hai đã viết kín các trang bằng mực màu xanh kiều long, mực màu tím, đôi chỗ lại mực đỏ. Đây là những trang tự thuật của ông chồng cũ. Bên cạnh cuốn sổ là giấy tờ nhà và đất ở dưới Mai Động. Dù ông chồng cũ cho rằng con mụ nào đó được gọi là mẫu thượng ngàn chủ mưu, nhưng với những gì bà có được, đến giờ này, có thể khẳng định con trai bà mới là kẻ đứng sau mọi việc. Biết Vũ Văn Chùa á khẩu vì chẳng ngờ bà có được bằng chứng, còn vì sao cô con dâu bỏ đi. Bà đoán ít nhiều liên quan đến ân oán giang hồ. Thấy con trai nhìn những gì bày ra trước mặt, bà thập thở dài nói ngay. Ông ấy dù làm đủ việc xấu, nhưng chưa từng dùng mưu hèn kế bẩn, chưa kể còn để anh và cu miếu thừa hưởng toàn bộ tài sản sau này. Nhưng quả thật con không làm việc gì hại bố. Nói về bản lĩnh, anh không bằng cái móng tay của ông ấy. Ngồi tần ngần nghe bà mẹ vạch tội và nhìn thấu tim đen, Vũ Văn Chùa chẳng dám phản bác, bởi gã đúng là người như vậy. Thấy không còn sớm, gã lên nhà tắt Vô Tuyến, tiện thể đuổi con trai xuống nhà dưới ngủ cùng bà nội. Giết người phải đền mạng. Đó là tội ác khó tha, còn bà Phương chết là sự cố ngoài ý muốn. Gã định cho bà ấy thân tàn ma dại, ai ngờ pha thuốc độc quá liều nên xảy ra cơ sự. Dù luôn tỏ ra là kẻ an phận thủ thường, kỳ thực từ lâu gã nhòm ngó đến khối tài sản của ông bố. Theo nhầm tính nếu quy thành tiền không hề nhỏ. Từ ngày xuất ngũ hành nghề chụp ảnh, tuy đông khách và có đồng ra đồng vào, nhưng cả năm chả có nồi chỉ vàng phòng thân. Gã thấy mình thuộc dạng kém tắm, nhớ lại câu muốn ăn thì lăn vào bếp, gã bày ra mọi mưu hèn kế bẩn cũng vì muốn có phần. Ngồi hút thuốc lá trong nhà, Vũ Văn Chùa nhìn ra ngoài sân và suy nghĩ mông lung. Tội ác tưởng trời không biết đất không hay, nào ngờ bà mẹ của gã nắm rõ đến chân tơ kẽ tóc. Giá kể ông bố không uống rượu rồi cao hứng khoe, sắp tới sẽ để thêm thằng cu và đặt tên là Vũ Văn Triền, sự tình sẽ khác. Tự dưng có thêm một thằng em cùng cha khác mẹ, thậm chí thằng bé đó còn kém cả tuổi con trai và con gái mình, gã thấy khó chịu. Hôm đó Vũ Văn Chùa chợt nhận ra nếu bà Phương để thằng con trai, đương nhiên mọi tài sản của ông bố sẽ thuộc về thằng bé Triền. Thừa hưởng ngôi nhà xây dựng chắc chắn, được cho vài chỉ vàng mua máy ảnh, sau đó ông bố còn tặng thêm con xe máy rồi tiền để tầm bổ. Với gã, bấy nhiêu là chưa đủ. Con người ta sống nghèo đã quen, nhưng khi có tiền lại khác, gã đâu phải ngoại lệ. Hôm đó từ bữa rượu trở về, gã bí mật bàn bạc cùng cô vợ trẻ, Anh ngờ vợ chồng tâm đầu ý hợp nên việc còn lại quá dễ dàng. Ban đầu gã muốn bà Phương uống thuốc độc sẽ thân tàn ma dại. Quan trọng hơn là chẳng thể sinh quen. Chưa quen dùng thuốc độc theo đúng liều lượng, bà đó chết là do cạn số, cộng thêm sự tính nhầm của gã, âu cũng là ý trời đã định. Mừng vì sau cái chết của bà Phương, ông bố chỉ lo vác dao đi tìm kẻ thù. Đương nhiên nghi can số 1 là Mẫu Thượng Ngàn. Để tội ác của mình chẳng thể bại lộ, gã từng gặp ông bố rồi thêm mắm dặm muối. Nhờ vậy Mẫu Thượng Ngàn khác nào con ác quỷ phải bị tiêu diệt. Ngồi mãi chẳng buồn ngủ, mặc cho bên ngoài trời se lạnh, Vũ Văn Chùa mở cổng bước ra ngoài. Gã nhớ rõ cảm giác run lên vì vui sướng khi nhận hộp gỗ và chiếc chìa khóa cổ. Điều đó chứng tỏ kế của gã đã thành công. Trong phút nguy nan, ông bố đương nhiên tìm gã để chọn mặt gửi vàng. Có lẽ ông chẳng ngờ người con trai bị đánh giá thấp lại là chủ mưu mọi việc. Sai lầm của mọi người là hay đánh giá về bề ngoài. Riêng khoản đó thì gã giỏi hơn các diễn viên của đoàn kịch nói. Thoáng rùng mình vì lạnh, đi hết ngõ chỉ thấy mụ hàng nước kim tú bà đang gà gật bên ngọn đèn dầu Hoa Kỳ. Còn mấy ả gái làng chơi ế quá nên đốt vía cả tối chả có khách, đã trôi vào ngôi nhà gần đó ngủ. Chẳng giống như ông bố hay bóc bánh trả tiền, Vũ Văn Chùa hút xong đứa thuốc liền quay về. Mấy khoản này gã chẳng hề hứng thú. Khi nhận hộp gỗ, khỏi cần đợi đến lúc ông bố chết mới mở ra. Lần đó gã dành cả tối đọc nơi chỉ dẫn chỗ giấu vàng. Giấy tờ nhà cùng hai cuốn sổ tiết kiệm tạm thời gã chưa động tới do ông bố còn sống và đứng tên. Nhưng sự lấp lánh của vàng khiến gã ngồi không yên. Sau khi bàn bạc cùng vợ, đêm giao thừa được chọn vì thời điểm đó hầu như mọi nhà tưng bừng đón Tết, còn sự cảnh giác sẽ buông lơi. Vũ Văn Chùa cảm động khi thấy vợ tháo chiếc nhẫn vàng là của hồi môn để thuê đám sát thủ súng mai động. Tuy nhiên ông bố của gã đâu phải gà mờ, bọn đó dù không bị giết vẫn tởn đến già. Hôm thuê bọn lưu manh, gã dự tính nếu chúng thành công, đương nhiên số tài sản thuộc về mình, còn chúng thất bại, ông bố của gã vẫn phải vào tù vì tội giết người. Cách này hay cách kia, gã vẫn là kẻ thu lợi. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính. Ông bố vốn cục xúc là vậy lại không động thủ. Nói đúng hơn thì ông tha chết cho bọn đó. Thua keo này gã bày keo khác. Gã bò không ăn Tết để mò lên tận kẻ gầu, mục đích nhằm khích ông bố đi trả thù. Còn gã mong lần này, ông ý một đi không trở lại. Dù được ông bố bù đắp cho mọi thứ, buồn nỗi gã không muốn thành kẻ ngửa tay nhận của bố thí, chừng nào thừa hưởng toàn bộ gia tài, chừng đó gã mới cảm thấy giàu có. Khi sống dưới bóng người khác quá lâu, nếu không biết cách thoát ra, cả phần đời còn lại sẽ sống vật vờ, gã không muốn như vậy. Buổi sáng thấy con trai đeo cặp đi học, bà mẹ đang quét sân. Dù muốn lấy lại giấy tờ nhà cùng hai cuốn sổ tiết kiệm, Vũ Văn Chùa biết là đâu dễ. Hồ dữ, không ăn thịt con, gã tin chắc bí mật động trời sẽ không bị tiết lộ. Bởi dù ông bố có hai lần tới đây thuyết phục bán nhà, bà mẹ của gã vẫn bình chân như vậy. Chẳng có sự trả thù của Mẫu Thượng Ngàn, gã chơi trò ném đá giấu mặt để mụ đó là kẻ tình nghi số 1. Định thanh minh vài câu, chợt nhận ra không thể lấy vải thưa che mất thánh. Gã tặc lưỡi, đi khi nào thuận tiện, lúc đó sẽ trình bày rõ với bà mẹ những tổn thương trong lòng. Riêng về khoản đó, gã tự thấy mình làm cực tốt. Tạm dùng kế hoãn binh với bà mẹ của mình, gã sẽ giành lại mọi thứ khi thời cơ đến. Không chạy xe tới bờ hồ hành nghề chụp ảnh như mọi ngày, Vũ Văn Chùa xuống chùa Bộc có việc. Giờ nhà muộn nên gã tư thả ngắm dòng người xuôi ngược. Có những người phụ nữ mặc áo dài và khoác áo len, họ ngồi trên xe xích lô nhưng tay vẫn cầm bó hoa chứ không đặt bên cạnh. Chỉ một việc đó thôi đủ thấy sự tinh tế. Cô vợ của gã chẳng có được như vậy, chưa kể nhiều đêm thì ngồi phì phèo hút thuốc ngay trong màn. Bù lại khoản chiều chồng chẳng có điểm gì chê trách. Thật ra gã thấu hiểu câu nồi nào úp vung đó. Một kẻ chẳng có tiền đồ, lại thiếu tiền triền miên, lấy được cô vợ trẻ còn trải đời, đúng là điểm may mắn. Riêng chuyện con bé Mạo không phải con mình, gã thấy việc đó chẳng sao. Khi xưa các cụ trên kẻ gầu thường hay nói, cá vào ao nhà ai là của nhà đó, hơi đâu bận lòng lại biến thành kẻ nhỏ mọn. Dắt xe máy dọc dãy nhà cấp 4 được phân cho giáo viên trường Thủy Lợi, buổi sáng hầu hết mọi người đều đi làm. Đầu hồi nhà chỉ có hai bà cụ ngồi nói chuyện và canh chỗ quần áo đang phơi trước cửa. Gã dựng xe ở ngôi nhà cuối dãy. Dù ở đây hơi xa, gã thích nhất vì mỗi nhà đều có một miếng đất để trồng rau nuôi gà. Nhiều hộ còn cẩn thận rào kín để phòng lũ gà vào phá hỏng vườn rau. Mở cánh cửa khép hờ bước vào, thấy vợ đang giặt quần áo, con bé Mạo chắc đi nhà trẻ nên không có nhà, gã thông báo ngay. Ông ấy mò lên Lai Châu làm thịt Mẫu Thượng Ngàn rồi. Chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Kẻ tám là người nửa cân, không dễ nuốt đâu. Bà tìm được sổ tiết kiệm và giấy tờ nhà, còn đoán ra cái chết của mụ Phương liên quan đến vợ chồng mình. Khẩu tuyệt vô bằng, Giờ có đào xác mũi để khám nghiệm cũng chỉ còn nắm xương tàn. Anh lo cái gì chứ? Em nói vậy khiến anh vững tâm. Xa nhau từ trước Tết do gã cùng vợ bày trò một người bỏ nhà đi. Vũ Văn Chùa khiến cái Tết vừa rồi bà mẹ chỉ thở dài thườn thượt và đi thăm lễ chùa. Tuy nhiên nếu không dùng khổ nhục kế, ông bố của gã sẽ chẳng dễ bị cuốn vào ma trận. Dù không thừa hưởng dăm miếng võ phòng thân như bố mình, gã lại tự hào vì lắm mưu nhiều kế. Ngắm vợ phơi quần áo dưới ánh nắng sớm, Vũ Văn Chùa nhanh tay khép cửa, kéo rido, rồi nhấm nháy vợ giấm mẻ một chút. Từ lâu gã đồng ý với việc bán nhà Liễu Giai rồi mua chỗ khác. Chẳng may nếu thiếu tiền đã có ông bố bù vào. Buồn nỗi bà mẹ vừa già lại vừa bảo thủ quyết không chịu. Sở dĩ gã lao tâm khổ tứ là có nguyên do. Đường dây buôn hàng quốc cấm hiện nay đang chết dần. Ông bố của gã rồi sớm đi gặp ông bà ông vải. Tốt nhất là thâu tóm tài sản trước khi quá muộn. Người ta nói thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Gã may mắn vì cô vợ tâm đầu ý hợp nên mọi sự hanh thông. Nằm ôm vợ, nhìn tờ lịch treo tường đã sang ngày 16 tháng riêng âm lịch, Vũ Văn Chùa đắc ý nói với vợ. Hôm qua, trên Lai Châu đã xảy ra trận thư hùng. Anh đoán xem, Mẫu Thừa Ngàn thắng hay là ông bố nhà mình? Rất khó đoán, vì hai bên đều có sỏi trong đầu. Em đoán là Mẫu Thừa Ngàn thắng, vì bà ấy sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Ôm vợ đến gần buổi trưa, Vũ Văn Chùa thấy đói bụng nên ngồi dậy mặc quần áo. Gã thầm nghĩ nếu có được những miếng vàng, ngay lập tức sẽ bỏ nghề chụp ảnh dạo. Trong lúc vợ đi mua đồ ăn, gã tranh thủ phơi nốt chỗ quần áo ở chậu cho kịp nắng. Dù nơi đây chỉ là nơi ở tạm, gã hài lòng vì hai mẹ con chẳng hề thiếu thốn. Đợi khi mọi ân oán qua đi, có nhiều vàng trong tay, vợ chồng gã sẽ thực hiện ước mơ của mình. Hai vợ chồng ngồi ăn bánh giò, Vũ Văn Chùa ngắm hình xăm thanh đại đao và con chim đại bàng ở cổ tay vợ, sau đó buột miệng khen. Đàn bà dễ có mấy tay, lần đầu tiên phụ nữ được phong là hộ pháp. Đám kia là cơ bắp, em là thiên điều, tức hộ pháp võ mồm thôi. Thiên điều hót ở đây đủ chết cây trong Nghệ Tĩnh đấy. Mỗi tay Tôn Thất Hàn bị hót chết thôi, nhưng hắn ở tận trong Phú Khánh. Con nằm mơ thằng Hàn không nghĩ em bán đứng nữa. Cái loại hãm hại cả người tình, thì có bao giờ tin tưởng được. Nó chết là đúng. Giao vợ nghe ngóng tin tức trên Lai Châu. Thấy không còn sớm nên Vũ Văn Chùa chạy xe máy ra bờ hồ. Gã quay lại với vai trò người thợ chụp ảnh. Nói như ông bố của gã là làm nghề phó nháy. Hồi vừa ra quân, dù biết bố mình tham gia đường dây buôn hàng quốc cấm, gã chẳng gàn vì nhờ đó cảnh nhà không còn hụt trước thiếu sau. Dành vài năm quan sát, gã ngạc nhiên vì tay bác sĩ Hàn trí thức là vậy. Ai ngờ cũng tham gia từ lâu. Còn gã Phùng Thực đã ở hàng hộ pháp. Sóng sau xô sóng trước. Khi tay Phùng Thực bị giết, tay bác sĩ Hàn tự sát trong tù, vợ gã nổi lên như ngôi sao sáng bởi thằng hộ pháp Tuyên Ngân đã bị ông bố nóng tính của gã dùng dao tiện luôn hai ngón tay. Chẳng muốn rơi vào ân oán giang hồ, không ngu gì tham gia đường dây buôn hàng quốc cấm, gã như kẻ há miệng chờ sung dụng. Còn sung ở đây là số vàng do ông bố tích cóp được nhờ nung chảy pho tượng vàng Nhật Thực. Không phải sống cảnh vợ chồng ngâu, buổi trưa gã có thể phi xe về chùa Bộc ôm vợ. Nếu hôm nào bận quá, cuối buổi chiều ghé về đó ăn tối cùng hai mẹ con. Tất cả đều nằm trong kế hoạch cụ thể. Mừng vì có được người vợ thông minh giỏi giang, Vũ Văn Chùa muốn sớm tìm được số vàng của ông bố. Ngạt nỗi sau đêm phục kích của đám lưu manh không thành, dưới giếng chẳng còn miếng vàng nào. Mua cho con gái bộ quần áo trong Sài Gòn, ngay khi bờ hồ vắng khách vãng lai, thay vào đó là những người dân quanh nó đi lại. Còn ông lão bán nộm xuất hiện đúng giờ. Vũ Văn Chùa đeo túi máy ảnh ra về, mặc cho hai bà cháu đang ăn tối cùng nhau, gã chạy xe máy về chùa Bộc dùng cơm với vợ và con gái. Gần 9 giờ tối từ chùa Bộc về Liễu Giai, lúc dắt xe vào sân, Vũ Văn Chùa thấy hai bà cháu ngồi xem phim cùng nhau. Bữa tối của gã được đậy lồng bàn cẩn thận, dù đã ăn no nhưng không muốn làm bà mẹ của mình để ý, gã ngồi xuống xúc cơm rồi ăn một cách từ tốn. Nhắc con trai soạn sách vở, Vũ Văn Chùa chốt cổng thả chó canh nhà. Đêm nay, thay vì lượn ra ngoài ngõ hút thuốc, gã muốn con trai ngủ sớm nhưng nằm cùng trên nhà. Hai bố con có nhiều tâm sự. Con trai coi phim đã mỏi mắt, vừa leo lên giường đã ngủ chưa kịp móc màn, việc tâm sự coi như để dịp khác. Đợi con trai ngủ say, gã tắt đèn ra ngoài hiên hút thuốc. Trời lạnh, nhưng tâm hồn của gã còn lạnh lẽo và hoang vắng hơn thế. Khi đồng hồ trong nhà thong thả điểm 12 tiếng, Vũ Văn Chùa cầm đèn pin, lặng lẽ đi xuống nhà dưới. Gã đoán giờ này bà mẹ của mình đã ngủ, cho dù không còn thức, gã có cách để bà say giấc nồng tới sáng. Móc túi lấy bật lửa, Vũ Văn Chùa đốt vào tờ giấy báo, sau đó rắc gói một đoạn hồn rồi dùng quạt để khói len lỏi qua khe hở bay vào nhà. Đêm nay gã thực hiện theo lời khuyên của vợ, khi Quyết giành lại hai cuốn sổ tiết kiệm cùng giấy tờ nhà đất ở Mai Động. Rút kinh nghiệm từ cái chết của mụ Phương, gã chẳng dám dùng độc dược, thay vào đó dùng khói đoạt hồn sẽ hiệu quả hơn. Một túi bột giống trầm có hai loại, màu đỏ là bột đoạn hồn chỉ khiến người ta mê man bất tỉnh, còn bột màu đen là loại bột đoạt hồn, ai hít phải sẽ hồn lìa khỏi xác. Hiện nay ở nơi nào không rõ, nhưng bột đoạn hồn chỉ có dòng họ Vũ sở hữu, đương nhiên có thể dòng họ khác sẽ dùng vũ khí hay thuốc độc, gã tin là vậy. Đợi cho lửa tắt và khói đã loãng trong không khí, Vũ Văn Chùa dùng lưỡi dao cậy cửa rồi bước vào, nhờ một loại thuốc bôi ở mũi, dù có đứng thuận chiều gió, bột đoạn hồn chẳng khiến gã bị gục ngã. Soi đèn pin sục sạo khắp nhà chẳng thấy, nhưng khi sục tay vào vại đựng gạo, Vũ Văn Chùa nở một nụ cười đắc ý, bởi những gì cần tìm đã được bọc trong túi vải giấu kỹ dưới đáy vại. Biết chắc bà mẹ ngủ say đến sáng, gã nhẹ nhàng bước ra, không quên khép cửa thả mành. Tin vào lời hứa của vợ sẽ bán được ngôi nhà dưới Mai Động, gã đoán việc làm giả chữ ký hay giấy bán nhà của ông bố không quá khó. Thậm chí nếu để khách tin như thật, vợ chồng gã bỏ ra chỉ vàng, ngay lập tức có ông đạp xích lô sẽ đóng vai chủ nhà Vũ Văn Đình rồi ký tên vào điểm chỉ. Cẩn thận cho hai cuốn sổ tiết kiệm và giấy tờ nhà vào túi đựng máy ảnh, Vũ Văn Chùa để nguyên quần áo nằm ngủ cạnh con trai. Ngày mai còn bao việc đợi gã giải quyết. Thấm nhuần câu mèo nhỏ bắt chuột nhỏ, gã chẳng to gan lớn mật đến mức buôn hàng cua cấm. Nhưng khoản mỏi tiền của ông bố, gã thấy mình thừa khả năng. Ngay khi gà bên nhà xóm cất tiếng gáy, Vũ Văn Chùa tung chân ngồi dậy. Nhìn ra ngoài trời vẫn tối đen như mực. Gã lẩm bẩm chửi con gà chết tiệt, gáy sớm quá. Định nằm ngủ thêm chút nữa, tiếng chồi tre ngoài sân khiến gã chết lặng. Khỏi cần ra ngó nhìn, chắc chắn đó là bà mẹ thức khuya dậy sớm của gã. Bình thường người khỏe mạnh, người phải hương đoạt hồn sẽ mê man bất tỉnh từ 6 đến 8 tiếng. Còn người cao tuổi sẽ lâu hơn. Chẳng hiểu sao bà mẹ của gã lại tỉnh giấc nhanh đến vậy và quét sân rồi làm bữa sáng. Có lẽ do đêm qua, gã chưa giấc đủ liều hoặc làn khói độc chẳng đủ khiến mẹ của gã chỉ ngất đi một vài tiếng thôi. Đó là gã nghĩ như vậy. Mục đích mò vào lấy lại cuốn sổ tiết kiệm cùng giấy tờ nhà đã xong. Gã chẳng bận tâm đến việc sớm bị phát giác. Chẳng nhẽ lúc đó mẹ gã lại đi báo công an. Mặc quần áo ấm, không nhận nhã ngắm cảnh, hay ra đầu ngõ ăn mát bún riêu, gã quyết định phá lệ đi làm sớm hơn cả cán bộ nhà nước. Trong lúc hai bà cháu vừa ăn vừa nói chuyện ở nhà dưới, Vũ Văn Chùa dắt xe máy ra ngoài cổng, sau đó gã nổ máy phóng đi do ngại giáp mặt mẹ mình, người bị gã cho hít phải hương đoạt hồn. Chẳng còn chăm chỉ như hồi mới chập chững vào nghề, dạo này đầu óc luôn nghĩ đến những miếng vàng cùng số tiền trong sổ tiết kiệm, khiến Vũ Văn Chùa bắt đầu thấy chán nghề chụp ảnh dạo. Nếu mọi việc xuôi chèo mát mái, gã cùng vợ sẽ mua ngôi nhà ngay mặt ngõ rộng bên phố Trần Hưng Đạo. Sau đó mở quán giải khát đủ sống an nhàn. Hiện nay hễ trời mưa to, phải ngồi nhà. Trời nắng vỡ đầu, chẳng có ai đi dạo bờ hồ để mời chụp ảnh. Vũ Văn Chùa thấy đến lúc phải thay đổi, quán giải khát trong ngõ sẽ hút khách bởi đồ uống ngon. Không gian đẹp, cùng những bản nhạc vàng say đắm lòng người. Viễn cảnh kiếm tiền, nhưng mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Hàng ngày mặc đồ trắng ngồi hút thuốc đón khách, sau đó nghe nhạc và đọc báo, khiến gã có động lực để dành hết số tài sản của ông bố. Đã là phụ tử tình thâm, việc lọt sàng xuống nia chẳng có gì sai. Gã thấy còn hơn số vàng đó rơi vào tay một người đàn bà khác. Riêng khoản gái gú thì ông bố là vô địch. Cả buổi sáng không có khách, Vũ Văn Chùa chẳng lấy thế làm buồn phiền. Chiều nay gã nhận chụp ảnh một đám ma tại phố Ca Bá Quát, vậy cũng có đồng ra đồng vào. Chạy xe về phố Chùa Bộc, ngay khi tới đầu khu tập thể, Vũ Văn Chùa đã ngửi thấy mùi trà nướng thơm nhức mũi. Nheo mắt nhìn nơi có khói bốc lên, gã mỉm cười vì đích thị cô vợ hôm nay làm bữa ăn tươi. Kể ra tuần nào cũng có món bún trà, gã vẫn sơi đẩy tễ và không chán. Có lẽ vợ gã quạt trà buổi trưa lại hay, bởi mọi người đi làm hết. Nếu chiều tối, mùi thịt nướng bay khắp 7 gian nhà, 3 gian bếp lại khiến mấy bà nội trợ khó chịu. Đã qua rồi cái thời ăn thịt gà phải giấu, có món ngon cũng chẳng dám khoe. Nhưng giả sử một tuần quạt trà vài lần, khéo lời ong tiếng ve đủ giác tai. Bữa ăn tươi hóa ra không phải dành cho gã, bởi người ngồi quạt trà là cậu em họ bên vợ, còn cô vợ đang cầm rổ rau sống vẩy cho ráo nước. Thấy mỗi người một việc, còn mình ngồi không cũng chán, gã sẽ cân nhựa ra đầu phố mua bia và hai khay đá. Như vậy bún trà kèm món bia lạnh sẽ ngon hơn nhiều. con bé Mạo được gửi sang bà ngoại gần đó. Do sau khi phóng hỏa ngôi nhà ở Tràng Thi, gã khuyên mẹ vợ dọn về khu này ở cho rộng rãi. Quả thật mang tiếng vài bước chân ra phố, chỗ ở vừa kê được một chiếc giường đã hết diện tích, sao sướng bằng ở cả căn nhà có hai phòng, chưa kể bếp nấu ăn rộng rãi để được cả chuồng gà. Dù cậu em họ của vợ tính tình ngổ ngáo, bù lại y rất lễ phép với người trong nhà, kể cả với anh rể. Điều đó khiến Vũ Văn Chùa hài lòng. Tranh thủ lúc vợ dán thêm nem, chề vào hình xăm ở cổ tay của cậu em vợ, gã hỏi. Hóa ra, chị em cậu đều là thiên điểu. Vâng, khác với tứ đại hộ pháp chỉ có bốn ông, nhưng đã ngủm củ tỏi. Hiện nay có hộ pháp thiên ngân chuyên giữ vàng, hộ pháp thiên kim giữ tiền và thêm chục hộ pháp thiên điểu. Sao lắm hộ pháp thiên điểu như vậy? Anh không nghe nói thiên điểu là chim trời sao? Đã là chim phải có cả đàn. Cậu đã được gặp mẫu thường ngàn bao giờ chưa? Loại chim lợn như em, làm sao mà gặp được? Chị cậu cũng chưa từng được gặp, vậy khác nào bái là ma? Mình uống ít thôi, kẻo tụt lưỡi vì nói xấu người khác. Nhận được lời cảnh cáo của vợ, Vũ Văn Chùa làng qua chuyện khác, nhưng gã thầm nghĩ cái trò hư hư thực thực có gì đó không hợp lý. Đành rằng buôn hàng quốc cấm chẳng cần tin ai, ít ra vẫn phải ba mặt một lời để biết mình làm cho người nào. Khi đó không có sự giao tiếp chủ động, nếu bên công an hỏi thăm, mọi rủi ro đều thuộc về đám chim lợn. Đó là lý do gã không đời nào dính tới đường dây của mẫu thường ngàn. Dù hồi xưa mồ ma tay phùng thực có gợi ý. Càn bia 5 lít đã cạn, những gương mặt đỏ phừng phừng, Vũ Văn Chùa gấp nem cho cậu em vợ rồi hỏi thăm về quan tâm. Nghe nói rằm tháng giêng, mẫu thường ngàn tổ chức hầu đồng. 3 tháng một lần, sẽ có hầu đồng vào ngày mùng 1 và ngày rằm, tính theo lịch âm và nhằm vào tháng lẻ như là 1, 3, 5, 7, 9. Sao cậu không lên Lai Châu dự hầu đồng cùng mẫu thường ngàn? Ăn có mời, làm có khiến, đâu tự tiện đi nếu chưa có lệnh. Uống bia nên buồn ngủ díp mắt. Vũ Văn Chùa không quên dặn vợ đánh thức gã dậy đúng giờ để đi chụp đám ma. Chẳng khai thác được tin tức gì ở đám chim lợn, gã chẳng rõ ông bố của mình lên Lai Châu có khử được mẫu thường ngàn như mong ước không. Tuy thế với những gì cô vợ kể lại, nếu 3 hôm tới không có tin tức gì của ông ý, gã tin chắc mẫu thường ngàn đã thắng. Còn ông bố với lòng đầy oán hận sẽ bị vứt xác dưới vực sâu hay chôn vùi trong rừng già. Trước khi chìm vào giấc ngủ trưa, gã vẫn mơ thấy mình mặc đồ trắng, thuốc lá và thưởng thức tách cà phê trong tiếng nhạc man mác buồn. Sở dĩ gã mê mẩn bộ đồ trắng là có nguyên do. Ông bố cục xúc của gã khi mặc đồ trắng cưỡi con xe cá vàng, quả thực nhìn chả khác dân tư sản Hà Thành là mấy. Mộng làm chủ quán cà phê lớn đến mức chưa nhìn thấy xu nào. Trước khi chìm vào giấc ngủ, gã kịp lấy tên vợ đặt cho quán. Cái tên Hoàng Lan vẫn hay hơn mấy tên quán trên phố. Mở mắt ra thấy ngoài trời đã nhập nhoạng tối, nhớ đến lịch hẹn đúng 3 giờ chiều bên nhà đám phát đám tang phải có mặt để chụp ảnh, Vũ Văn Chùa cuống cuồng bật dậy, nhưng thấy kim ngắn đồng hồ chỉ vào số 5, gã biết đã muộn. Thấy cô vợ trẻ không đánh thức còn ngồi ăn mận, gã hậm hực vì thói đoàn của thị nên nói qua nói lại vài câu. Ai dè thì ném 2 cuốn sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà rồi mát mẻ. Một là ông bố của anh Khôn, 2 là bà mẹ của anh Cáo già. Em nói gì anh không hiểu. Xem kỹ đi, rồi khắc hiểu. Cầm 2 cuốn sổ tiết kiệm đọc lại thông tin, thấy đúng người gửi là Vũ Văn Đình, nhưng phần tiền gửi mỗi cuốn chỉ còn vài trăm đồng. Số dư gửi tiền đã bị rút từ bao giờ. Giấy tờ nhà và đất ở Mai Động chẳng khá hơn, nó chẳng có dấu mộc nên chỉ có thể là được họa lại từ bản gốc, giá trị pháp lý không có. Nói chính xác là vô giá trị. Hụt việc chụp ảnh đám tang sẽ ảnh hưởng đến uy tín, Vũ Văn Chùa chẳng hề buồn phiền. Gã thở hắt ra, vì rốt cuộc cả ông bố lẫn bà mẹ đều không phải người dễ qua mặt. Riêng vụ giấy tờ nhà cùng 2 cuốn sổ tiết kiệm, gã đoán bà mẹ của mình đã cao tay hơn, vậy mới có câu kẻ cắp bà già gặp nhau. Ngồi nghe vợ đay nghiến vì ngu khiến Vũ Văn Chùa nóng mặt. Dẫu sao đêm qua mò mẫm tìm chỗ giấu, lúc thấy được túi vải dưới vại gạo, gã chỉ mở ra kiểm tra nhanh rồi mang về. Thói đời thằng còng làm cho thằng ngay ăn, đã lao tâm khổ tứ để lấy lại cuốn sổ, ai ngờ bị vợ chửi là ngu. Máu nóng dồn lên mặt, chàng còn giữ được bình tĩnh. Vũ Văn Chùa vớ luôn cái chày giã cua, gã phang vào đầu vợ, sau đó chửi. Đúng là loại chim lợn, mở miệng không được câu nào tốt đẹp. Lúc ngồi trên xe máy rời đi, Vũ Văn Chùa không buồn quay đầu lại. Sau lưng gã, ngôi nhà đang bốc cháy, khiến cả khu tập thể náo loạn. Bực tức vì mộng đẹp không thành, đã vậy còn bị vợ chửi không ngớt, gã khiến thị vỡ đầu để biết có trên có dưới. Nhà cháy dù không thiêu rụi mọi thứ, nó vẫn là đòn cảnh cáo khi dám coi thường người họ Vũ. Mộng dạo sang với quán cà phê Hoàng Lan tan thành mây khói. Còn Hoàng Lan vợ hắn, máu chảy trên sàn nhà. Vũ Văn Chùa tức điên vì mất mối việc chụp ảnh đám tang. Gã vẫn chạy xe tới phố Cao Bá Quát. Đứng lặng lẽ trong bóng tối, gã nghiến răng trợn mắt khi thấy một lão chụp ảnh đang lăng xăng mỗi khi phường bát âm réo rắt khi có khách tới viếng. Cụ đang nằm trong cỗ quan tài đông con nhiều cháu. Nghe nói người con trai vượt biên hiện sống sung túc ở nước ngoài. Do không về được để chịu tang nên người nhà thuê gã tới chụp ảnh. Chẳng mấy khi gặp khách sộp vì họ không giao hẹn chụp bao nhiêu cuộn phim, rửa bao nhiêu bức ảnh, miễn là chụp không thiếu ai đến viếng, họ sẽ in tráng nhét vào mấy cuốn album rồi gửi ra nước ngoài. Đang cơn tức tối và giận cá chém thớt, Vũ Văn Chùa nhận ra xe máy của lão thợ chụp ảnh dựng sát tường, cùng đồng nghiệp với nhau nên gã không nhầm được. Xe máy bốc cháy ngùn ngụt. Khi bình xăng phát nổ, gã chạy xe về nhà, vừa chạy vừa lầm bầm chửi đồ kém tắm, đã vậy còn tranh ăn. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 24 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 25. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.